Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583. Giao dịch. Phong hào cấp 9 lúc ngưng tụ ra bạch ngân thân thể. Mễ La nghe được Áo Cách Liệt hỏi thăm, kết hợp trên người mình tình huống thoáng ngẫm nghĩ một phen. Nói: Áo Cách Liệt điện hạ hẳn là biết ta thực lực bây giờ. Mặc dù tinh khí thần ba mạch không từng có bất luận cái gì một mạch đánh vỡ lần thứ hai cực hạn tấn đến vô song, chân tiên, hoặc là thức tỉnh chi cảnh, nhưng nếu để cho ta cùng một vị luyện thể lưu giao phong, đối phương không giáp, ta có thể địch chúa tể, có giáp, ta có thể chiến vô song, dù là đổi thành tinh thông chém giết bộc phát luyện khí lưu, ta cũng là có thể trực diện chân tiên không rơi vào thế hạ phong. Mà một khi đến cấp 9, lại lấy phong hào cấp 9 thực lực ngưng tụ bạch ngân thân thể. Mễ La thoáng một châm trước, rất nhanh tự tin nói, cấp 9 bên trong, ta lại vô địch tay, cùng loại với Bách Lý Thanh Phong loại này chúa tể, 10 cái 8 cái một loạt mà bên trên, ta đều có thể nhất cử trấn áp. Khụ khụ, nghe được Mễ La tự tràn đầy tự tin lấy Bách Lý Thanh Phong làm ví von. Đã được đến cụ thể tin tức, Khang Tư Thản Đinh nhịn không được ho khan một phen. Thần sắc lộ ra hết sức khó xử, dù là Áo Ách Liệt, nhìn về phía Mễ La ánh mắt cũng có chút kỳ quái. Chỉ là, liên tưởng đến Mễ La đối với phong hào cấp 9 ngưng tụ ra bạch ngân thân thể người cường đại miêu tả, tâm tình của hắn không khỏi có chút nặng nề. Về phần điện hạ nói ta như lấy phong hào cấp 9 ngưng tụ ra bạch ngân thân thể như thế nào mới có thể đem ta đánh bại, Mễ La có chút ngẩng đầu, mái tóc dài vàng óng tùy ý bay lả tả, mặt bên trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thật giống như cấp 9 quyết đấu chí cường đồng dạng, trừ phi vị kia chí cường giả bỏ qua tự thân ưu thế cùng đến đây vây giết mười mấy vị cấp 9 liều mạng tranh đấu, nếu không, lại nhiều cấp 9 cũng không thể làm gì được phong hào cấp 9 ngưng tụ mà thành bạch ngân thân thể, dù là cùng là phong hào cấp 9 ngưng tụ ra bạch ngân thân thể. Thắng bại, đều chỉ có thể nhìn giữa hai bên tinh thần, trạng thái, ý chí, tín niệm. Ý của ngươi là, không tệ, Mễ La nhẹ gật đầu. Có thể đánh bại phong hào cấp 9 bạch ngân thân thể, chỉ có chí cường, thế giới chí cường giả. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn có chút nóng bỏng nhìn xem Áo Cách Liệt. Lần này biết bạch ngân thân thể cường đại đi, những vũ hóa linh dịch kia, chí thượng thánh thủy, thánh linh quả loại hình, còn không nhanh chóng có bao nhiêu đưa nhiều ít tới, chờ ta tương lai thành tựu cấp 9. Lại ngưng luyện ra bạch ngân thân thể, ta chính là đế chủ phía dưới đệ nhất nhân. Đương nhiên, lời nói này hắn tự nhiên chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ sẽ không nói ra. Thiên tài, chỉ là đại biểu cho ủng có vô hạn tiềm lực, cũng không có nghĩa là có thiên tài cái thân phận này hắn liền có thể tùy ý làm bậy. Đương kim thế giới nửa đường vẫn lạc thiên tài coi như ít a. Thiên Cơ Lâu những năm gần đây đánh giá thập đại tân tinh không có 100 cũng có 80. Khả năng đủ trưởng thành đến cấp 9 cũng chưa tới một nửa. Đừng nói chi là chí cường giả. Hắn Mễ La mặc dù tự nghĩ tương lai có thể trở thành đế chủ thứ hai, hóa thân cực quang đế quốc, trấn quốc thần chủ. Nhưng trước mắt đối mặt đế chữ Áo Cách Liệt lại vẫn không dám lỗ mãng. Chỉ có chí cường giả a. Áo Quét Liệt thở dài một cái, cứ như vậy nhìn, Bách Lý Thanh Phong một kích kia, chỉ sợ thật đạt đến chí cường giả cấp độ, đòn đánh mạnh nhất a. Khang Tư Thản Đinh rất tán thành nhẹ gật đầu, nghe nói lúc ấy nếu như không phải là bởi vì Nhật Dập Thân Vương kịp thời lên tiếng cầu xin tha thứ, khiến cho Bách Lý Thanh Phong đem mũi kiếm chếch đi, Nhật Dập Thân Vương chỉ sợ đã chết tại hắn một kiếm kia hạ. ngưng tụ ra bạch ngân thân thể phong hào cấp 9 thế mà cũng đỡ không nổi một kiếm kia. Áo ếch liệt thần sắc nặng nề, đưa tin Mã Cách Lệ đế hậu, mời bọn họ trở về đi. Ngoặc kép chấm hỏi, một bên Mễ La nghe được Khang Tư Thản Đinh, Áo Cách Liệt điện hạ hai người giao lưu, trực giác được đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Một hồi lâu hắn mới trở về hoàn hồn, liền vội hỏi nói, điện hạ, ta vừa vặn giống nghe ngươi nói. Bách Lý Thanh Phong, Khang Tư Thản Đinh, Áo Cách Liệt hai người nhìn Mễ La một chút, bọn hắn thế nhưng là biết. Mễ La một mực xem lúc trước giao lưu hội bên trên bại vào Bách Lý Thanh Phong một chuyện là vô cùng nhục nhã, những ngày qua bên trong khắc khổ tu luyện, liền nghĩ một ngày kia có thể rửa sạch nhục nhã, quang minh chính đại đánh bại Bách Lý Thanh Phong, đem hắn dẫm tại dưới chân, chỉ là căn cứ tình huống trước mắt. Khụ khụ, Mễ La a, ngươi đây, đừng có quá lớn gánh nặng trong lòng. Muốn biết, người cùng người vẫn là có khoảng cách, người thành tựu hiện tại đã vượt qua thế gian tuyệt đại bộ phận võ giả. Cho nên, người trở về, hảo hảo tu luyện, vì tiếp xuống tích lũy khí thế xung kích chân tiên cảnh giới làm chuẩn bị. Không nên nghĩ quá nhiều, Áo Quách Liệt có chút tận tình khuyên nói. Không phải, Áo Quách Liệt điện hạ, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Là cái kia Bách Lý Thanh Phong, hắn lại làm cái gì? Chẳng lẽ lại hắn luyện được bạch ngân thân thể? Mễ La có chút hoảng sợ suy đoán, Bách Lý Thanh Phong thế nhưng là cấp 9 chúa tể, nếu như luyện thêm thành bạch ngân thân thể, hắn Mễ La còn có gì nghịch tập ưu thế có thể nói? Trong lúc nhất thời, thân hình của hắn cũng nhịn không được lung lay, phảng phất đứng không vững. Cái này, ngươi không cần lo lắng, Bách Lý Thanh Phong tuyệt không luyện được bạch ngân thân thể. Luyện được bạch ngân thân thể chính là Hùng Lộc Quốc Nhật Dập Thân Vương. Áo Cất Liệt nói, là Nhật Dập Thân Vương. Mễ La nghe không khỏi có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhật Dập Thân Vương hắn biết, một vị uy danh hiển hách phong hào cấp 9, sớm tại mười mấy năm trước, liền được xưng là Hùng Lộc Vương Quốc đệ nhất cao thủ. Hắn luyện được bạch ngân thân thể mặc dù để người chấn kinh, nhưng cũng không trở thành. Mễ La khẩu khí này còn không tới kịp thư xong, Khang Tư Thản Đinh thanh âm đã vang lên. Mặc dù Nhật Dập Thân Vương lấy phong hào cấp 9 tu vi ngưng luyện ra bạch ngân thân thể, nhưng ở cùng Bách Lý Thanh Phong giao phong bên trong, suýt nữa bị Bách Lý Thanh Phong một kiếm chém giết. Một kiếm kia đạt tới chí cường giả tiêu chuẩn. Ong ong, Khang Tư Thản Đinh phảng phất một cái thiết chùy hung hăng nện ở Mễ La đầu bên trên, trực tiếp đem hắn nện đến một trận đầu váng mắt hoa. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn chỉ còn lại một thanh âm về nghĩ. Nhật Dập Thân Vương ngưng tụ ra bạch ngân thân thể, suýt nữa bị Bách Lý Thanh Phong một kiếm chém giết. Phong hào cấp 9, ngưng tụ bạch ngân thân thể, vẫn không địch lại Bách Lý Thanh Phong một kiếm. Vậy hắn một cái cấp 7 võ giả ngưng tụ ra bạch ngân thân thể tại Bách Lý Thanh Phong trước mặt, đáng là gì? Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Không, không, không. Mễ La nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to. Tất cả kiên trì, tất cả cố gắng, tất cả phấn đấu, tại thời khắc này phảng phất muốn triệt để sụp đổ. Quá khó. Áo Quách Liệt nhìn xem Mễ La, trong lòng thở dài một cái. Thần chi hóa thân Mễ La tâm tâm niệm niệm muốn siêu việt Bách Lý Thanh Phong quái thai này. Quá khó, hắn sớm muộn sẽ biết tin tức này. Đây là hắn nhất định phải đối mặt vấn đề. Bách Lý Thanh Phong hiện tại đã trở thành tâm ma của hắn. Hắn chỉ có thể dựa vào dũng khí của mình cùng nghị lực đi chiến thắng nó. Khang Tư Thản Đinh nói. Áo Quách Liệt nhẹ gật đầu. Chiến thắng, Mễ La vẫn là thần chi hóa thân, Cực Quang Đế Quốc vẫn sẽ trên người hắn chút xuống thời gian, tinh lực, tài nguyên, tâm huyết. Nhưng nếu hắn từ đó bị phá tan, lòng dạ thần mất hết, vậy bọn hắn cũng không cần thiết lại trên người Mễ La làm nhiều lãng phí. Điện hạ, chúng ta mời trở về đế hậu. Bách Lý Thanh Phong bên kia, Đại Nhật Thánh Đường lưu lại tin tức nói không sai. Đối phó Bách Lý Thanh Phong, chỉ có thể lấy vô địch vương đạo chi thế đường đường chính chính nghiền ép lên đi. Ám sát, âm mưu quỷ kế, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Bách Lý Thanh Phong tâm cơ thủ đoạn ngươi đã hiểu rõ qua. Mà hắn Đông Thần Châu đệ nhất thích khách xưng hào cũng không phải chỉ là hư danh. Cho nên, chỉ có thể đến lúc đó đợi để đế chủ tự mình xuất thủ. Có thể đế chủ bên kia, Thiên Khuyết Sơn kế hoạch lập tức thành công. Đến lúc đó đế chủ liền có thể chân chính nhín chút thời gian đến đem tất cả dám can đảm cùng chúng. Ta Cực Quang đế quốc là địch tiểu côn trùng từng cái nghiền chết. Cái kia Bách Lý Thanh Phong thiên phú lại cao, cuối cùng vừa mới nhập chúa tể không lâu. Không nói đến hắn có hay không đi thành chí cường con đường. Dù là hắn thật đi lên chí cường con đường, nghĩ muốn thành tựu chí cường, tuyệt không phải 1-2 năm chi công. Coi như hắn bật hách, 1-2 năm liền có thể đặt chân chí cường. Có thể thời gian lâu như vậy, đế chủ đã sớm rảnh tay, đem ép thành phấn vụn. Bởi vậy, lại để hắn đắc ý một phen a. Khang Tư Thản Đinh mặc dù cảm thấy bỏ mặc Bách Lý Thanh Phong trưởng thành tiếp không phải một cái lựa chọn chính xác. Chỉ là, lúc này Bách Lý Thanh Phong đã cường đại đến không phải bình thường cường giả có khả năng chế hành. Lại thêm bên trên đến lúc đó đế chủ đại nhân sẽ đích thân xuất thủ. Có đế chủ đại nhân ra mặt, cho dù Bách Lý Thanh Phong trong đoạn thời gian này tu vi lại lần nữa kéo lên lại có thể thế nào? Tại đại đế kiếm thuật trước mặt, chí cường giả đều phải tránh đi phong mang. Huống chi chỉ là một cái Bách Lý Thanh Phong. Vậy liền trước như vậy đi. Khang Tư Thản Đinh nói. Mà lúc này đây, tâm thần cơ hồ sụp đổ Mễ La đột nhiên ngẩng đầu. Không, ta còn có cơ hội. Ta còn có cơ hội. Bách Lý Thanh Phong chưa từng đạp từ mạnh con đường. Hắn căn bản vô vọng chí cường giả cảnh giới. Chờ ta thành tựu chí cường giả ngày, chính là ta triệt để đem hắn dẫm tại dưới chân thời điểm. Phần này sỉ nhục, cuối cùng có một ngày ta sẽ đích thân rửa sạch. Nhìn xem một lần nữa phân chấn Mễ La. Áo Cất Liệt mặc dù muốn nói Bách Lý Thanh Phong chưa từng đạp từ mạnh con đường tin tức có thể là giả, chỉ là hắn đã không tốt lại đả kích vị này thần chi hóa thân. Lập tức chỉ là nói một tiếng, ngươi có loại này lòng tin liền tốt. Đi thôi, tích lũy khí thế, nhanh chóng để nội tức thuế biến. Tấn thăng chân tiên, ta minh bạch, ta, Mễ La, thần chi hóa thân, tuyệt không dễ dàng nhận thua. Mễ La mang theo chính mình bất khuất, mang theo quật cường của mình. Mang theo một lần nữa kích phát ra tới tín niệm, ngẩng đầu ưỡn ngực, dứt khoát quay người, rời đi đại điện, ăn một chút đã no đầy đủ. Hy Á Quốc chú Hùng Lộc Quốc trong đại sứ quán, Bách Lý Thanh Phong vuốt vuốt bụng, đây đã là hắn ngồi bên trên 6 sao sao sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng chức vụ ngày thứ 3. Trong mấy ngày này, vụn vặt sự tình không ít. Cũng may Á Tác thủ tướng biết được bên này tin tức sau ngay lập tức để Mạc Vân mang theo một đoàn đội tới hiệp trợ hắn, ngược lại để hắn từ vụn vặt sự tình bận rộn bên trong bứt ra ra. Mà hiện tại, vừa mới ăn xong cơm trưa, một điểm đồ ăn cũng không thể để hắn cảm thấy chắc bụng. Hắn sở dĩ cảm giác ăn quá no bụng là bởi vì vài ngày trước tại Đại Nhật Thánh Đường ăn loại đồ vật này chậm chạp không thể tiêu hóa hiệu suất thật kém, cho dù là vàng, đều bị ta tiêu hóa đi. Bách Lý Thanh Phong nhớ kỹ, vàng trải qua đặc chế sau là có thể ăn. Cổ thư nói, ăn kim, trấn tinh thần, kiên cốt tủy, thông lợi ngũ tạng tà khí. Ăn vào thần tiên, đặc biệt lá vàng nhập hoàn tán phục, phá hơi lạnh, trừ gió. dù là hiện đại đều có dùng ăn lá vàng thuyết pháp. Người bình thường đều có thể dùng ăn lá vàng. Có thể hắn liền một tí tẹo như thế đồ vật lại tiêu hóa lên đến như vậy gian nan. Hắn sợ là cái giả chúa tể. Đinh linh linh, liền tại Bách Lý Thanh Phong có chút bất đắc dĩ lúc. Điện thoại di động của hắn vang lên. Điện thoại kết nối về sau. Bên trong rất nhanh truyền đến Đông Thánh Dương thanh âm. Bách Lý Tông Sư, có thể có thời gian đến một chuyến Tân Hỏa Sơn. Đã có 12-6 vị luyện thần đại sư đưa ra giao dịch mục đích. Muốn mua tam hợp thuật, đồng thời bọn hắn mang đến nơi giao dịch cần tài nguyên. Liền chênh lệch Bách Lý Tông Sư ngươi xét duyệt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.